Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. 1. Diệp tự ý đồ đánh mất nhị ca bồi hắn đi hạ bổn ý tưởng. Nhưng nhị ca kiên trì muốn giúp hắn, không hảo cô phụ nhị ca một mảnh tâm ý. Diệp tự đành phải tùng khẩu. Dù sao hắn hiện tại vận khí tốt, cũng không nhất định sẽ tùy cơ đến khủng bố loại phó bản. Nếu chỉ là cùng phía trước giống nhau cái loại này huyền học loại, kia cũng không có gì quan hệ sao. Ôm ấp như vậy tâm tư, Diệp tự an tâm ở ca ca nơi này chơi một vòng. Sau đó cùng ca ca tổ đội, tùy cơ một cái phó bản. Mặt khác trò chơi hệ thống đương nhiên không thể trực tiếp liền như vậy tiến trò chơi. Cho nên nhị ca cấp chính mình lộng cái phân thân, sau đó cho phân thân một cái phía chính phủ thân phận. Trọng sinh trò chơi thức tỉnh giả, làm bộ thành Diệp tự ở trọng sinh trò chơi nhận thức tiểu đồng bọn. Cùng Diệp tự cùng nhau tổ đội tiến bổn. Cái này siếc đương nhiên là lừa bất quá hệ thống ba ba. Bất quá đối phương cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền chạy ra ngăn cản. Bởi vậy hai người thuận lợi tổ đội, cũng thuận lợi tiến vào phó bản. Hệ thống ba ba mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ cái gì cũng không biết. Diệp tự lần này tùy cơ đến phó bản, quả nhiên không có quỷ, nhưng là cũng có một chút thần quái đồ vật. Lần này phó bản gọi là bị nguyên rủa trò chơi. Nhìn đến tên này Diệp tự liền đại khái có thể đoán được là cái gì kịch bản. Phỏng chừng cùng loại với bút tiên một loại. Một đám không sợ chết NPC một người chơi cảm thấy thần quái trò chơi chơi cũng không có gì. Vì thế tìm cái đặc biệt tìm đường chết thời gian. Chơi như vậy một hồi tìm đường chết trò chơi. Lúc sau trò chơi bắt đầu một đám giết chết chơi đùa nó người. Chẳng qua bút tiên kia loại trò chơi là quỷ ở giết người. Mà cái này thuần túy chính là trong trò chơi nguyên rủa ở giết người. Diệp tự cố ý tư chọc hệ thống 33. Xác nhận trò chơi này thật sự không có quỷ, chỉ có nguyên rủa mới yên lòng. Ba vị ca ca ở trong thần điện xem như tương đối không thế nào sợ quỷ. So thời không thần muốn lớn mật đến nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không sợ. Hơn nữa giống nhau cùng với quỷ xuất hiện đều sẽ có một ít lúc kinh lúc giống đồ vật. Liền tính không sợ quỷ người cũng sẽ bị dọa đến. Này cũng chính là vì cái gì không sợ quỷ người phần lớn cũng không vui lưu tại trốn sát trò chơi. Nguyên nhân, không có quỷ tốt nhất, nguyên rủa gì đó, dọa người địa phương hữu hạn, hẳn là làm không ra cái gì lúc kinh lúc giống ngoạn ý nhi. Diệp tự thực yên tâm, hoàn toàn không ý thức được chính mình yên tâm quá sớm mà ni làm theo không có công lực có thể mua. Chỉ có thể vào đi lúc sau chính mình sở soạn. Nhiệm vụ mục tiêu là muốn cho Diệp tự bọn họ ở nguyên rủa trung căng 5 ngày. 5 ngày nội không chết liền thông quan. Nhìn đến nhiệm vụ này mục tiêu, Diệp tự liền biết, hắn tiến vào phó bản thời điểm, hoặc là chính là đã ở chơi trò chơi, hoặc là chính là đã chơi đùa, nếu không không lây dính thượng nguyên rủa. Lại nói ở đâu nguyên rủa căng quá 5 ngày đâu. Diệp tự mở to mắt, phát hiện chính mình đang ngồi ở bàn học trước. Không phải sơ cao trung cái loại này bàn học, là đại học trường điều hình bàn học, một loạt có thể ngồi xong nhiều người. Lúc này, bọn họ 6 cái người chơi cùng 3 cái NPC liền phân biệt ngồi ở trước sau hai bài. Hàng phía trước 3 người xoay người chiều sau, tựa hồ ở cùng xếp sau 4 người nói chuyện phía Money trừ lần đó ra. Mỗi người trên tay đều cầm giấy cùng vở, ở viết cái gì, Diệp tự thấy chính mình viết một cái tên. Diệp Quang, đây là nhị ca phía trước cùng hắn thương lượng họ muốn ở cái này phó bản sử dụng dùng tên giả. Đại gia liếc nhau, không biết nên nói cái gì. Lúc này, ngồi ở hàng phía trước trung gian cái kia NPC mở miệng. Hảo, đại gia đem chính mình viết tên bày ra xuất hiện đi, mọi người sôi nổi đem giấy nằm xoài trên. Bàn, Diệp tự nhìn lướt qua, cư nhiên có hơn phân nửa người mặt trên viết đều là Diệp Lâu. Mà Diệp Lâu, là Diệp tự hạ phó bản thường dùng tên, chủ chỉ trò chơi NPC ha ha cười. Diệp Lâu quả nhiên là được hoan nghênh nhất đâu. Ta đã sớm đoán được tất cả mọi người đều sẽ viết ngươi, Diệp tự chớp chớp mắt. Không nói lời nào, nhưng là nghe NPC cách nói. Bị đại gia viết xuống tên tựa hồ là một chuyện tốt. Hảo, ta tới thống kê một chút, NPC lấy ra một khác tờ giấy. bắt đầu tính toán mọi người số phiếu. Diệp Tự Tắc nhân cơ hội quan sát một chút chung quanh. Đây là một gian đại học phòng học. Không thể nghi ngờ, chung quanh có rất nhiều phông nền NPC ở cho nhau nói chuyện với nhau hoặc là đọc sách. Trên bục giảng lão sư thì tại uống nước xem di động. Trong phòng học phi thường ồn ào, thuyết minh thượng một tiết khóa mới vừa tan học. Hiện tại khóa gian nghỉ ngơi thời gian, trừ bỏ bọn họ 9 người ở chơi nguyên rủa trò chơi ở ngoài. Những người khác phảng phất đều không có chú ý bọn họ đang làm gì. Diệp Tự đối hắn sẽ xuất hiện ở vườn trường sớm có chuẩn bị. Rốt cuộc, trừ bỏ bọn học sinh, cũng không có cái nào sẽ nhàn chứng đau đi chơi tìm đường chết thần quái trò chơi. Những cái đó đã đi vào công tác xã hội người, nào có không lăn lộn cái này a? Tính hảo, NPC cười hì hì nói. Như vậy, nếu muốn ở 9 người tuyển một cái làm hắn cái thứ nhất chết vấn đề này, đạt được nhiều nhất số phiếu người là Mục Linh. Mà nếu muốn ở 9 người tuyển một cái làm hắn cuối cùng một cái chết vấn đề này, đạt được nhiều nhất số phiếu người là Diệp Lâu. Ta xác nhận quá không có người viết tên của mình, viết chính mình tên liền phạm quy. Này phiếu không tính, một cái khác NPC khoa trương mà thở dài. Ai, ta liền biết nhất định là ta cái thứ nhất chết. Các ngươi này đàn người xấu, ai làm ngươi một hai phải ở chúng ta viết tên phía trước tìm đường chết a? Dư lại cái kia NPC cũng đi theo nói giỡn. Ngươi nếu là không dỗi chúng ta cũng sẽ không viết tên của ngươi a. Ngươi chính là miệng tiện. Mục Linh căn bản không có đem kết quả này đương hồi sự, còn ở kia vui tươi hớn hở mà nói giỡn. Không trong chốc lát đi học linh vang lên, tất cả mọi người đều xoay người trở về ngồi xong tiếp tục đi học. Ba cái NPC căn bản không có cảm thấy vừa mới chơi cái này hỏi đáp trò chơi có vấn đề. Tâm tình rất tốt mà nhỏ giọng thảo luận cơm chưa đi ăn cái gì. Diệp Tự cùng bên người mấy cái người chơi nhìn nhau liếc mắt một cái. Không có vội vã nói chuyện giao lưu tin tức. Từ trước mắt tới xem, trò chơi này rất đơn giản. Chính là 9 người ghé vào cùng nhau, trả lời hai vấn đề. Một cái là tuyển ra trước hết chết. Một cái là tuyển ra cuối cùng chết. Vấn đề này khẳng định không phải tùy tiện loạn hỏi. Rất có khả năng trong chốc lát trò chơi bắt đầu lúc sau, tử vong trình tự chính là dựa theo cái này tới. Nhưng là, nó chỉ cấp ra hai cái xếp hạng. Trước hết cùng cuối cùng, trung gian đều khó mà nói. Trừ bỏ Diệp Tự ở ngoài, mặt khác mấy cái người chơi thần sắc đều thực căng chặt. Không ai dám thả lỏng lại. Bởi vì bọn họ đã có khả năng là cái thứ hai chết, cũng có khả năng là thứ tám cái chết. Mà như thế nào làm chính mình trở thành thứ tám cái, liền phải xem chính mình bản lĩnh lúc này. Bằng vào vận khí đạt được cuối cùng một cái tử vong bắp Diệp Tự, tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không phải hắn cùng nhị ca cùng nhau tiến bổn, phỏng chừng những cái đó người chơi một cái đều sẽ không điều hắn. Cũng may Diệp Tự cũng không thèm để ý. Chính hắn một người quá phó bản cũng khá tốt. 45 phút lúc sau, này đường khóa kết thúc. Chuông tan học một vang. Các bạn học sôi nổi lao ra phòng học. Bởi vì đi chậm nhà ăn liền phải xếp hàng. Diệp Tự cũng không muốn đi nhà ăn ăn. Tuy rằng đại học nhà ăn rất nhiều thời điểm đồ ăn phẩm cũng không tệ lắm. Nhưng kia cũng là muốn phân cửa sổ. Có cửa sổ ăn ngon, có cửa sổ khó ăn. Diệp Tự tra xét một chút, chung quanh có xích mỹ thực cửa hàng, hắn dứt khoát cùng nhị ca cùng đi chỗ đó ăn cơm trưa. Dư lại bốn cái người chơi đi ở một khối, vừa đi vừa thương lượng trong chốc lát cơm nước xong lúc sau đi nơi nào thương lượng hợp tác sự tình. Thấy Diệp Tự rời đi cũng không ai quản hắn, vừa mới đi học thời điểm, đại gia đại khái tiếp nhận rồi một ít cùng phó bản có quan hệ cơ sở tin tức. Tỉ như chơi trò chơi 9 người phân biệt tên gọi là gì, đều là ai, lại tỉ như bọn họ bởi vì thời khóa biểu bài khóa thực không khoa học nguyên nhân. Kế tiếp 5 ngày vừa lúc không có tiết học, cùng với bọn họ từng người đều ở tại cái nào phòng ngủ. Nếu biết Diệp Tự chính là cái kia bị người hận Diệp Lâu, bọn họ đương nhiên lười đến phản ứng Diệp Tự. Bọn họ hợp tác vì cái gì muốn mang lên Diệp Tự. Diệp Tự loại này thiên giết Âu Hoàng không thích hợp tiến vào bọn họ tiểu đoàn thể. Nhà này mỹ thực chuỗi cửa hàng là răng chiết đồ ăn. Diệp Tự là kim lăng người, Từ nhỏ ăn chính là răng chiết đồ ăn. Hắn thuần thục địa điểm vài đạo răng chiết danh đồ ăn. Sau đó đang chờ đợi thượng đồ ăn trong quá trình. Cùng nhị ca thương lượng một chút nguyên rủa vấn đề. Cái này nguyên rủa không phải mang theo nguyên rủa vật phẩm. Không tồn tại tiếp xúc đến càng nhiều càng nguy hiểm mà đi hiện tại là chơi đùa người đều sẽ đã. Chịu nguyên rủa. Nhưng là trung gian 7 người rốt cuộc ai chết trước ai sau chết. Này trung gian khẳng định có một cái đặc thù lựa chọn phương thức, nhị ca là cái ôn nhu người. Nói chuyện cũng từ từ kể ra, giọng nói ngữ điệu chính là cái loại này làm người như tắm mình trong gió xuân. Nghe được Diệp Tự đều muốn ngủ, khụ, tối hôm qua thức đêm chơi game, không ngủ đủ tới, hơn nữa vừa mới đi học thời điểm còn bị bắt nghe xong lâu như vậy giảng bài. Phải biết rằng đại học lão sư giảng bài so cao trung lão sư còn thôi miên. Diệp Tự dùng sức xoa xoa mặt, cảm giác chính mình không quá ok, vẫn là muốn ngủ, hắn đành phải làm nhị ca chờ một chút, chính mình chạy tới mua ly băng uống một bên nói chuyện phiếm, như vậy cuối cùng thanh tỉnh nhiều, hắn cắn thói quen, nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không là xem đại gia viết tên, trừ bỏ đệ nhất danh ở ngoài, hẳn là còn có đệ nhị danh đệ tam danh gì đó, 9 người cùng nhau trên giấy viết tên. Tuyển ra nào đó vấn đề đệ nhất danh, ở đệ nhất danh dưới, tổng hội có cái đệ nhị danh đi, như vậy hai vấn đề đáp án cùng nhau bài tự, ai chết trước vấn đề này trước 4 gã cùng ai cuối cùng chết trước 4 gã vừa ra tới, cuối cùng dư lại cái kia liền vừa lúc ở bên trong, như vậy chỉnh thể tử vong trình tự không phải định ra tới sao, nhị ca bật cười, nào có đơn giản như vậy. Nếu hai vấn đề đệ nhị đến đệ tứ người chung, có lặp lại đâu, tỉ như ta, có lẽ trước đây chết bài đệ tứ, ở phía sau chết bài đệ tam, ta đây rốt cuộc ân cái nào tới tính, còn có nếu như có người song song nào đó tên, lại như thế nào tính, nếu là ở trò chơi kết thúc phía trước, song song gì đó còn có thể đại gia một lần nữa lại viết một lần, tuyển ra ai bài trước một chút, ai bài sau một chút. Nhưng hiện tại trò chơi đều kết thúc, tự nhiên không thể lại bổ một cái, cho nên cái này suy đoán là không thành lập, không có thao tác không gian. Bởi vậy, nhất định có mặt khác nguyên nhân quyết định cái này trước sau trình tự. Hắn không tin hoàn toàn là dựa vào nhân phẩm định trình tự. Diệp Tự tuy rằng là dựa vào nhân phẩm trở thành cuối cùng một cái, nhưng những người khác nếu đều dựa vào nhân phẩm nói, kia trò chơi này còn như thế nào chơi? Nguyên rủa lại giải trừ không được. Giống nhau chúng nguyên rủa cũng rất khó ở nguyên rủa thao tác hạ phản kháng. Trừ phi người chơi trong tay đạo cụ cùng kỹ năng nhiều. Ngạnh sinh sinh chống hắn sống qua 5 ngày. Nếu không tất nhiên có mặt khác nhưng không phương pháp. Tới phân biệt tử vong trình tự. Chỉ cần người chơi không đi đụng vào điều kiện này. Liền có thể sống được so những người khác lâu. Cho nên bản chất này vẫn là cái kích phát nguyên rủa vật phẩm phó bản. Nó chỉ là thưởng thức nguyên rủa trò chơi cùng tiếp xúc nguyên rủa dung hợp ở bên nhau. Bảo đảm mỗi người trên người đều đã có nguyên rủa, mà không phải có người sự không liên quan mình. Diệp Tự cũng nghe đã hiểu nhị ca ý tứ. Cái thứ nhất chết sẽ là NPC Mục Linh. Chúng ta chỉ cần quan sát cái thứ hai chết người làm cái gì kỳ quái sự tình thì tốt rồi, nhị ca. Gật gật đầu, không sai, cái thứ hai chết hẳn là vẫn là NPC một cái. Như vậy người chơi mới có cơ hội tìm ra chết trước điều kiện. Cho nên chúng ta chỉ cần nhìn thẳng kia hai cái NPC là có thể phát hiện dị thường. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, có ca ca ở ta liền không cần động não. Mỹ Tư Tư, thật không dám giấu giếm. Ta cũng mơ hồ nhớ rõ ta giống như viết quá ba cái ca ca không sợ quỷ. Nhưng là ta quay đầu lại phiên thời điểm không phiên đến. Cho nên liền cho rằng ta chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút. Không thật sự viết ra tới gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.